chẳng lúc này em có một người thế thay. Họ cho em nhiều, bên em sớm tối nuông chiều, còn anh chỉ là giống như người lạ thoáng qua. Đâu đến tận cùng nhưng vẫn giả vờ hạnh phúc. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, một thương hai chờ, em đi anh cũng không ngờ. Đành ôm kỷ niệm cô đơn mình anh với đêm. Năm tháng êm đềm yêu em chẳng cần đông đêm. Vậy mà em nỡ buông tay anh rồi, buồn đau anh khóc anh than với trời. Thương thật lòng sao anh nhận lại bằng không. Nhành hoa thay lá như em thay lòng, sao tim anh không ngừng nhớ mong. Đến bao giờ mới quên được người mình. Phải chi bây giờ tất cả chỉ là giấc mơ, một thương hai chờ, em đi anh cũng không ngờ. Đành ôm kỷ niệm cô đơn mình anh với đêm. Năm tháng êm đềm yêu em chẳng cần đông đêm. Lòng sao anh nhận lại bằng không. Nhành hoa thay lá như em thay lòng, sao tim anh không ngừng nhớ mong. Đến bao giờ mới quên được người từng yêu. Người từng yêu.